Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, phần 40. Nữ nhân gội đầu động tác không ngừng. Tiếng nước vẫn cứ ở ào ào vang. Thẳng đến nàng rốt cuộc tẩy xong rồi. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Bị ngăn trở mặt cũng tùy theo xoay lại đây. Nàng diện mạo thập phần tú mỹ. Đáng tiếc sắc mặt xanh trắng. Không hề huyết sắc. Ánh mắt sâu kín nhìn hai người. Bị như vậy khiếp người ánh mắt nhìn chằm chằm. Trần Tiêu cùng Quách Khôn đều cảm giác áp lực sơn đại. Liên ở không khí an tĩnh đến quỷ dị thời điểm. Nữ nhân kia bỗng nhiên nhếch miệng cười. Chỉ là, kia tươi cười một chút đều không tốt đẹp. Chỉ thấy nàng miệng càng nứt càng lớn. Vẫn luôn kéo dài đến lỗ tai bên cạnh. Lộ ra bên trong bén nhọn răng nhọn cùng màu đỏ tươi lưỡi dài. Nguyên bản dịu dàng mặt mày tùy theo trương đại. Trong trắng mắt ngoại phiên. Tóc dài phiêu tán, thình lình biến thành một bức lệ quỷ bộ dáng. Trong miệng phát ra một trận hiền hách cười quái dị thanh. Làm người không rét mà run. Trần Tiêu cùng Quách Khôn phản ứng nhanh chóng nhảy ra viện ngoại. Kia tóc dài lệ quỷ dường như không có trọng lượng giống nhau. Dung dinh bay qua tới. Chính là tốc độ lại một chút không chậm. Trong chớp mắt liền bay tới bọn họ phụ cận. Phân công nhau chạy. Quách Khôn nhanh chóng quyết định. Trần Tiêu lập tức hiểu ý hướng bên cạnh chạy tới. Mà Quách Khôn tắc chạy hướng tương phản phương hướng. Cứ như vậy, kia nữ quỷ chỉ có thể lựa chọn đuổi theo một người. Nàng chỉ là hơi dừng lại liền chiều Trần Tiêu đuổi theo. Trần Tiêu thấy thế, một bên chạy một bên bất mãn kêu to lên. Ta dựa, hiện tại liền quỷ đều bắt nạt kẻ yếu. Này còn có thiên lý sao? Lời tuy như thế, nhưng Trần Tiêu thân pháp nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, giống như sẽ khinh công võ lâm cao thủ giống nhau. Kia nữ quỷ trong khoảng thời gian ngắn ngược lại đuổi không kịp hắn. Liền ở Trần Tiêu giống như phi yến giống nhau dẫn nữ quỷ nơi nơi tán loạn thời điểm. Quách Khôn đã lặng yên không một tiếng động vòng trở về. Cô nương, ta biết ta lớn lên xoái. Nhưng là ngươi như vậy chủ động ta nhưng tiêu thủ không dậy nổi a. Phía trước là một cái chỗ rẽ. Trần Tiêu bay vọt mà qua. Kia nữ quỷ theo sát mà thượng. Nhưng mà, liền ở nàng chuyển qua tới thời điểm. Chỉ thấy Quách Khôn đã tại đây chờ lâu ngày. Hắn hạ bàn vững vàng, hét lớn một tiếng, đối với chính diện mà đến nữ quỷ đột nhiên đánh ra khí thế bàng bạc một quyền. Kim cương phục ma quyền, này một quyền cùng nữ quỷ chính diện chống đỡ, bởi vì kịch liệt va chạm, trong không khí sinh ra một tầng cực kỳ chói mắt kim sắc năng lượng dao động. Này một quyền tràn ngập dương cương chính khí, là âm quỷ khắc tinh, bởi vậy, nữ quỷ chịu này đòn nghiêm trọng. Lập tức phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, cơ hồ muốn đem người mang tai chấn điếc. Ta dựa, muốn mạng người a. Trần Tiêu che lại lỗ tai, cảm thấy chính mình đầu đều bị chấn đến ong ong vang. Trước mắt một trận choáng váng. Một lát sau, kia thét chói tai thanh âm rốt cuộc đình chỉ. Nữ quỷ tuy rằng không có bị hoàn toàn xử lý, nhưng cũng bị trọng thương. Thân thể của nàng bị thương, trở nên tượng xương mờ khí giống nhau. Vô pháp ngưng kết thật thể. Ngụ quan sớm đã vạn vẹo biến hình lợi hại. Dùng âm độc ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm ân y. Quách Khôn đánh ra này uy lực thật lớn một quyền. Có điểm thở hổn hển. Thấp giọng nói. Phiền toái. Uy uy uy. Đừng nói như vậy lập flex nói a. Trần Tiêu phun tào nói. Lão Quách cấp lực một chút. Tổ chức tin tưởng ngươi. Quách Khôn hồi dỗi nói. Ngươi nhắm lại miệng chính là đối ta lớn nhất hỗ trợ. Lúc này, nữ quỷ lại lần nữa tiếng rít một tiếng, nhào tới, hai người lập tức động thân nghênh chiến. Cùng thời gian, chỉ Chu Ức cùng Đinh Anh cũng gặp nguy hiểm. Lúc nửa đêm, một đạo bóng trắng đột nhiên vọt vào bọn họ nơi nhà ở. Nhấc lên một trận âm lãnh cuồng phong, hai người cùng nó đấu mấy cái hiệp. Kia bóng trắng tựa hồ cảm giác được này hai người thực lực rất mạnh, cho nên không hề ham chiến. Thực mau liền hướng phía ngoài chạy đi. Bọn họ thấy thế vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy trong viện bụi đất phi dương. Hơn nữa bóng đêm tối tăm. Kia bóng trắng đảo mắt liền biến mất không thấy. Bọn họ ở trong sân xoay nửa ngày cũng không có gì phát hiện. Đành phải đi vòng vèo trở về. Nhưng mà liền ở hai người bước vào cửa phòng kia một khắc, Đinh Anh bỗng nhiên hai mắt trợn lên, đại kinh thất sắc. Nguyên lai nàng phát hiện phòng ở xà ngang thượng rũ xuống một cây dây thừng. Dây thừng đế quả nhiên thẳng vòng thượng chính bộ một nữ nhân cổ, đem nàng cao cao treo ở giữa không trung, mà nữ nhân kia không phải người khác, rõ ràng là Đinh Anh chính mình. Chỉ Chu Ước hiển nhiên cũng thấy được một màn này, hắn trong lòng cả kinh, còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền phát hiện bên cạnh Đinh Anh cả người sụi lơ, lập tức té xỉu trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hắn vội vàng đem nàng tiếp được, phát hiện nàng hơi thở mỏng manh, trên người sốt cao, trời hắn ngẩng đầu lại xem thời điểm, phát hiện cái kia thắt cổ nữ nhân đã biến mất. Chương 57 Quỷ Thôn 3. Kinh tâm động phách một đêm qua đi, bọn họ rốt cuộc ngao tới rồi Hường Đông. Đường Tô Nhiễm tỉnh lại thời điểm, phát hiện ngoài cửa sổ trời đã sáng, nàng vội vàng từ túi ngủ chui ra tới bò đến cửa sổ đi trước ngoại nhìn xung quanh. Đối với một suốt đêm bình yên vô sự trạng huống cảm thấy phi thường kinh ngạc. Rốt cuộc, đêm qua như vậy tình huống, không nên chuyện gì cũng chưa phát sinh à. Này cũng qua không thể tưởng tượng. Qua một hồi lâu, nàng mới tiêu hóa sự thật này. Có chút buồn bực trừng mắt nhìn Diệp Sùng liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta à? Rõ ràng nên nàng sau nửa đêm trực đêm. Diệp Sùng vẻ mặt vô tội nói. Ta sau lại cũng ngủ rồi. Lại nói, này không phải không phát sinh chuyện gì sao? Mệt ngươi cũng có thể ngủ được. Tô Nhiễm trong lòng phun tào một câu, nhưng nghĩ lại nghĩ đến chính mình còn không phải ngủ đến chết trầm. Thật sự không mặt mũi trách hắn. Tuy rằng nàng có chút không rõ chính mình vì cái gì dưới tình huống như vậy còn có thể ngủ đến như vậy trầm, nhưng sự thật như thế, vô pháp thoái thác, nàng chỉ có thể ngượng ngùng nuốt xuống những lời này. Nhưng vẫn là thái độ nghiêm túc mà cảnh cáo nói, về sau không được như vậy, nơi này rất nguy hiểm, mỗi đêm cần thiết có người trực đêm mới được. Diệp Sùng đôi tay một quán, ngữ điệu ngả ngớn nói, ai, không có biện pháp, ôn nhu hương anh hùng chủng, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nào có ngủ không hảo giác đạo lý sao tương đương. Tô Nhiễm mắt cá chết, ngoặc kép, yếu điểm mặt biết không. Diệp Sùng cười hắc hắc, nói sang chuyện khác nói. Hiện tại trời đã sáng, này trong phòng độ ấm khôi phục bình thường, những cái đó lệ quỷ hẳn là không còn nữa. Tô Nhiễm cũng cảm giác được nhiệt độ không khí tăng trở lại, vội vàng xuống giường, hai người ra cửa xem xét một vòng, phát hiện trong phòng đã không, lại khôi phục thành cổ xưa bất kham bộ dáng. Đến nỗi kia một nhà ba người, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Này đảo không tính ngoài dự đoán. Tô Nhiễm không có cảm thấy kinh ngạc, quay đầu đối Diệp Sùng nói, chúng ta đi xem những người khác thế nào đi. Diệp Sùng không quá vui bĩu môi, nhưng cũng may cũng không có nói ra phản đối ý kiến. Tô Nhiễm liền túm hắn cùng nhau hướng bên ngoài đi đến. Bọn họ trước hướng phía bắc đi đến, đi rồi trong chốc lát, liền nghe được tiếng người. Đúng là Trần Tiêu nói chuyện thanh âm. Ai nha ai nha, ngươi nhẹ điểm được chưa à? Mạnh tay đã chết. Tiếp theo, lại vang lên Quách Khôn thanh âm. Yên tâm đi, tai họa để lại ngàn năm, ngươi không chết được à? Lúc này, bọn họ đã muốn chạy tới phụ cận, vừa lúc nhìn đến Trần Tiêu cùng Quách Khôn đang ngồi ở trong viện. Trần Tiêu cánh tay tựa hồ bị thương, Quách Khôn đem quần áo xé thành mảnh vải, cho hắn đơn giản băng bó một chút. Mà Quách Khôn tuy rằng thoạt nhìn không chịu quá nghiêm trọng thương, nhưng trên người nhiều ít có chút chật vật, hẳn là cũng là đã trải qua một phen chiến đấu. Đặc biệt, bởi vì bọn họ một đêm đều ở khổ chiến, cho nên căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, thân thể cũng thực mệt mỏi, trước mắt một mảnh thanh hắc, sắc mặt cũng không quá đẹp. Lúc này, hai bên đánh cái đối mặt, lẫn nhau đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn đến Diệp Sùng cùng Tô Nhiễm một bộ lông tóc không tổn hao gì, nghỉ ngơi sung túc tinh thần gấp trăm lần bộ dáng, quả thực tưởng ngửa mặt lên trời thét dài. WTF, không phải đâu. Trần Tiêu cả kinh cảm đều mau rớt đến trên mặt đất. Chẳng lẽ là bổn thiếu gia thật sự quá xoái, cho nên Diễm Quỷ chuyên môn theo dõi ta. Một bên Quách Khôn thô chung có tế, nhìn Diệp Sùng ngữ mang thử nói. Xem ra, Quỷ Vương đao thực lực danh bất hư truyền. Nếu là Quỷ Vương, những cái đó yêu ma quỷ quái tự nhiên không dám dễ dàng lỗ mãng. Trần Tiêu mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Ta dựa, như vậy điểu, Diệp đại hiệp, cầu cháu a, lăn dây bi trứng. Diệp Sùng không chút khách khí dỗi Trần Tiêu một câu, ngửa đầu đặc cuồng bá túm tới một câu: "Quỳ lại đi, ngu xuẩn phàm nhân, Tô Nhiễm quả thực không nỡ nhìn thẳng cái này Trung Nhị bệnh." Dùng sức đem hắn sau này một túm, xấu hổ cười nói: "Cái kia, xin hỏi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Trải qua Trần Tiêu một phen sinh động như thật suy diễn cùng Quách Khôn bổ sung, Tô Nhiễm thế mới biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cái này làm cho nàng có chút hồ nghi, quay đầu nhìn Diệp Sùng liếc mắt một cái. Bọn họ một đêm không có việc gì, chẳng lẽ thật là Diệp Sùng mang theo Quỷ Vương đao quan hệ? Bất quá, hiện tại có người khác ở, Tô Nhiễm liền không hỏi xuất khẩu. Lúc này, Quách Khôn bỗng nhiên tới một câu: "Như vậy đi xuống tình huống nhưng không thật là khéo a." Tô Nhiễm cũng ý thức được vấn đề. Một phương diện, bọn họ buổi tối không thể đãi ở thôn bên ngoài, quá mức nguy hiểm, nhưng đãi ở quỷ thôn lại cũng muốn đã chịu lệ quỷ đuổi giết. Nhưng ít ra số lượng ít, còn có một tranh chi lực. Về phương diện khác, buổi tối muốn ứng phó lệ quỷ, bọn họ liền không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nếu ban ngày nghỉ ngơi, như vậy ra ngoài thăm dò thời gian liền sẽ chịu hạn. Nếu không nghỉ ngơi, như vậy tới rồi buổi tối, bọn họ liền sẽ càng thêm không có tinh thần ứng phó lệ quỷ tập kích. Thấy khó xử, Tô Nhiễm trầm ngâm một lát, nói: "Chúng ta cùng đi nhìn xem chỉ chu ức bọn họ đi." Mấy người tán thưởng. Vì thế bọn họ cùng nhau hướng phía tây đi đến. Bất quá, còn chưa đi đến, liền ở nửa đường thượng gặp nghênh diện tới rồi chỉ chu ức. Hắn nhìn đến bọn họ nhẹ nhàng thở ra, nói: "Các ngươi tới vừa lúc, nhìn xem Đinh Anh đi. Tình huống của nàng không tốt lắm mà ni, sao lại thế này?" "Là cái dạng này." Chỉ chu ức vừa đi một bên ngự tốc bay nhanh nói một lần đêm qua phát sinh sự. Bởi vì lo lắng còn sẽ có lệ quỷ tập kích, cho nên hắn trước sau không có rời đi Đinh Anh bên người. Cũng may thẳng đến hướng đông, con quỷ kia đều không có tái xuất hiện, hắn mới ra tới tìm bọn họ hỗ trợ. Mà ở cái này trong quá trình, Đinh Anh trước sau không có tỉnh lại. Mấy người cùng nhau đi vào bọn họ tối hôm qua trụ phòng ở. Trên giường đất vô túi ngủ, Đinh Anh đang nằm ở mặt trên, trên người cái một kiện áo khoác, nàng hai má ửng đỏ, hơi thở mỏng manh. Tô Nhiễm đi qua đi sờ soạng một chút cái trán của nàng. Nhiệt độ cơ thể phòng tay, không cần chắc liền biết khẳng định phát sốt qua 39 độ. Như vậy cao độ ấm, bình thường tình huống sớm nên đi bệnh viện. Nhưng hiện tại bọn họ căn bản ra không được, trên người đã không có dược phẩm, lại không có chữa bệnh loại đạo cụ cùng kỹ năng. Nếu như vậy đi xuống, cho dù Đinh Anh sẽ không bệnh chết, nhưng tới rồi buổi tối, không chút sức lực chống cự nàng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Nhiễm có chút lo lắng nhấp khẩn môi. Lúc này, bỗng nhiên chỉ chu ức nói: "Như bây giờ tình huống, hy vọng đại gia từ bỏ thành kiến, hợp tác liên thủ đi." Đến nỗi Đinh Anh, tình huống của nàng tất cả mọi người đều thấy được, nên làm như thế nào? "Ta hy vọng có thể trưng cầu một chút các ngươi ý kiến." Trần Tiêu nói: "Chiếu ngươi phía trước cách nói, nghe tới các ngươi gặp được tựa hồ là kẻ chết thay đi. Đó có phải hay không?" Nói, kia kẻ chết thay cùng Đinh Anh ở tranh đoạt thân thể này chủ đạo quyền. Hẳn là, Quách Khôn nghĩ nghĩ, nói: "Nếu là kẻ chết thay thắng, Đinh Anh ý thức hẳn là đã đi trở về, kẻ chết thay sẽ thay thế được nàng, mà hiện tại nàng chỉ là hôn mê sốt cao, hẳn là các nàng còn ở tranh đấu, chưa phân ra thắng bại." Trần Tiêu hỏi: "Chính là, kỳ quái, hiện tại đã trời đã sáng, theo lý mà nói, ít nhất kia quỷ hồn hẳn là biến yếu mới đúng vậy, vì cái gì Đinh Anh vẫn là không có tỉnh lại đâu?" Chỉ chu ức trả lời nói: "Chỉ sợ, các nàng hai cái ý thức đều tiến vào thân thể này, xem như có thật thể, cho nên không chịu mặt trời mọc cùng mặt trời lặn hạn chế." Mọi người nghĩ đến, hẳn là đạo lý này, nhưng là, vẫn là không có biện pháp giải quyết. Tô Nhiễm quay đầu lại cùng Diệp Sùng liếc nhau, Diệp Sùng nhỏ đến không thể phát hiện lắc lắc đầu, ngăn cản nàng nói ra chính mình năng lực. Tô Nhiễm gục đầu xuống, trầm mặc không nói. Lúc này, chỉ chu ức mở miệng nói: "Ta cho rằng, nếu là Đinh Anh thắng, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nếu là kia nữ quỷ thắng, chúng ta liền phải ở ban ngày đối mặt một cái có thật thể đối thủ. chỉ sợ ngược lại đối chúng ta bất lợi. Vừa nghe lời này, Diệp Sùng cười lạnh một tiếng, hừ nói, muốn sát nàng cứ việc nói thẳng, nhất phiền ngươi loại này giả nhân giả nghĩa lý do thoái thác. Chỉ chu ức vẫn chưa sinh khí, rất bình tĩnh trầm giọng nói, ta chỉ là căn cứ hiện tại thực tế tình huống, từ khách quan thượng tiến hành lý tính phân tích, nếu hành động theo cảm tình có thể đề cao thắng suất. Chúng ta trực tiếp lao ra đi loạn đánh một hơi là được. Tình huống hiện tại là, Đinh Anh không chỉ có vô pháp cung cấp chiến lực, ngược lại có rất lớn khả năng sẽ biến thành chúng ta gánh nặng hoặc địch nhân. Mặc kệ là nào một cái, đều không phải cái gì tin tức tốt. Hừ, thật là sáng suốt quyết định. Diệp Sùng lạnh lùng câu môi, chào phúng nói, như vậy, liền làm như vậy đi. Dù sao ta là không sao cả. Trần Tiêu cùng Quách Khôn hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào mới hảo. Tuy rằng chỉ Chu Ước nói được có đạo lý, nhưng bọn hắn rốt cuộc cùng Đinh Anh không quá thục, tự tiện làm như vậy quyết định tựa hồ có điểm bất cận nhân tình. Liền ở bọn họ rối rắm thời điểm, Tô Nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ nói, như vậy đi, ban ngày thời gian không thể lãng phí, chúng ta chia quân hai lộ, một đường đi ra ngoài cha tìm thôn ngoại manh mối, một đường lưu lại chiếu cố Đinh Anh, thuận tiện cha tìm trong thôn manh mối. Đến nỗi Đinh Anh làm sao bây giờ, ta đề nghị trước chờ một chút, nếu mau đến mặt trời lặn thời gian nàng còn không thể tỉnh lại, chúng ta lại quyết định hay không muốn cho nàng trở về hiện thực. Nữ thần, ngươi thật là chân thiện mỹ hóa thân a. Trần Tiêu cười tủm tỉm khen nàng một câu, kỳ thật nội tâm rất là không cho là đúng. Cảm thấy quả nhiên nữ nhân dễ dàng mềm lòng. Nếu là nửa đường không phải Đinh Anh tỉnh lại, mà là kia nữ quỷ tỉnh lại, chỉ sợ cái thứ nhất chết chính là nàng. Bất quá, loại này đắc tội với người nói hắn là sẽ không nói. Có người nguyện ý chủ động chịu chết, hắn cũng không nghĩa vụ một hay phải ngăn cản không phải. Diệp Sùng nhìn Tô Nhiễm, nàng cũng nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra vài phần khẩn cầu. Diệp Sùng có chút bực mình nói, liền như vậy làm đi, các ngươi đi ra ngoài tìm, ta cùng Tô Nhiễm lưu lại. Chỉ Chu Ước thật sâu nhìn Tô Nhiễm liếc mắt một cái, chưa nói khác lời nói, xoay người cùng Trần Tiêu, Quách Khôn cùng nhau đi ra ngoài. Chờ đến bọn họ đi xa, Diệp Sùng thở phì phì ngồi vào Tô Nhiễm bên cạnh, phiết quá mức không để ý tới nàng, dùng thực tế hành động biểu đạt chính mình không cao hứng. Diệp Sùng, đừng nóng giận, Tô Nhiễm nhẹ giọng hống nói, thò lại gần xem hắn. Diệp Sùng lập tức đem đầu phiết đến càng oai, không muốn cùng nàng đối diện. Tô Nhiễm cảm thấy có điểm buồn cười, túm chặt hắn ống tay áo, nhẹ giọng nói, ta thật cao hứng đâu, ta cảm thấy chính mình thực may mắn. Nếu hiện tại nằm ở chỗ này người là ta, Diệp Sùng là sẽ không làm như vậy, đúng hay không? Kia đương nhiên. Diệp Sùng quay đầu tới, không vui nói, ngươi đem ta trở thành người nào à? Cùng chỉ Chu Ước tên kia so với ta đều ngại mất mặt. Đúng vậy, Tô Nhiễm có chút cảm khái thở dài nói, thật không biết nếu là Đinh Anh nghe được chỉ Chu Ước nói như vậy, có thể hay không thực thương tâm đâu. Diệp Sùng lập tức phản ứng lại đây, Tô Nhiễm sợ là hiểu lầm chỉ Chu Ước cùng Đinh Anh là tình lữ quan hệ. Trên thực tế bọn họ chỉ là một cái bang hội hợp tác quan hệ mà thôi. Nhưng là, loại này hiểu lầm hắn cũng sẽ không chủ động đi giúp chán ghét chỉ Chu Ước cởi bỏ, khiến cho Tô Nhiễm hiểu lầm đi thôi. Hắn rất vui lòng bôi đen đối phương ở Tô Nhiễm trong lòng hình tượng. Bất quá, đương hắn phát hiện Tô Nhiễm dùng lạnh khăn lông cấp Đinh Anh lau mặt thời điểm, Diệp Sùng sợ hãi cả kinh, lại lo lắng lên. Hắn đáng yêu Tô Nhiễm cũng quá bác ái đi, nhưng đừng ngày nào đó biến thành thánh mẫu a a a a. Chương 58 Quỷ Thôn 4, hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Chỉ Chu Ước, Trần Tiêu cùng Quách Khôn ba người cùng nhau hướng thôn bên ngoài đi đến. Bởi vì quỷ thôn chung quanh núi non bên ngoài che chở một tầng kết giới, cho nên phương diện này liền cái cùng loại sâu vật còn sống đều không có. Bọn họ chỉ có thể dùng ba lô mang theo đồ ăn đỡ đói. Cũng may trong thôn có một ngụm giếng nước, nếu không có tâm lý chướng ngại nói, bên trong thủy vẫn là có thể uống. Bọn họ ba người đều là một đêm không ngủ, lúc này nhiều ít đều có điểm mỏi mệt. Trần Tiêu một bên gặm trong tay bánh mì, một bên khó chịu oán giận nói, thật là, dựa theo thể lực phân phối, rõ ràng nên Diệp Sùng bọn họ đi ra ngoài cha tìm manh mối. Kết quả bọn họ một hai phải xen vào việc người khác. Nói câu không dễ nghe, nếu là Đinh Anh bị loại trừ, vừa lúc còn tỉnh một phần đồ ăn đâu. Quách Khôn ngắm liếc mắt một cái chỉ chua ức sắc mặt. Phát hiện hắn đối Trần Tiêu nói vẫn chưa biểu hiện ra phản cảm. Liền trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu. Được rồi, việc đã đến nước này, dù sao chỉ là chờ một chút. Nói không chừng chúng ta trở về thời điểm, thừa không dưới vài người đâu, hắn nói cũng là lời nói thật. Nếu là cái kia kẻ chết thay thế Đinh Anh tỉnh lại, nơi đó ba người khẳng định sẽ có một phen ác chiến. Đến lúc đó kết quả như thế nào, ai lại nói được chuẩn đâu. Chỉ chua ức không có đối này phát biểu cái nhìn. Nguyên nhân chủ yếu là hắn đối Diệp Sùng thực lực tương đối rõ ràng. Đối phó một con kẻ chết thay, hơn nữa vẫn là ở có phòng bị dưới tình huống, hắn còn không đến mức trị không được. Nếu bên kia đã là vô pháp thay đổi trạng huống, hắn cũng liền không hề phí tâm tư nghĩ nhiều. Hiện tại hắn tự hỏi chủ yếu vấn đề là như thế nào bài trừ bên ngoài kết giới. Chỉ chua ức nói, Quách huynh nói chính là, chúng ta hiện tại hẳn là hảo hảo suy xét như thế nào phá hư kết giới. Đến nỗi nghỉ ngơi thời gian, vì để ngừa vạn nhất, ta kiến nghị tới rồi phụ cận, chúng ta trước nghỉ ngơi 2 cái giờ, dưỡng đủ tinh thần lúc sau lại đi vào tra xét. Vì khả năng tao ngộ tình huống dự lưu ra cũng đủ thời gian. Trần Tiêu cùng Quách Khôn cảm thấy hắn nói được có lý, đều gật đầu đồng ý. Bọn họ chuyến này mục đích địa chính là ba tòa trong miếu một trong số đó. Nếu là tam miếu trấn thôn, như vậy rất có thể phá hủy ba tòa miếu căn cơ, là có thể bài trừ cái này vây khốn quỷ thôn trận pháp. Chỉ chua ức bọn họ là không có Tô Nhiễm ý tưởng cái loại này dối rắm. Kỳ thật cũng không thể nói bọn họ chính là sai, này chỉ là tư tưởng ý thức bất đồng. Cùng chỉ chua ức bọn họ ôm cùng loại ý tưởng cao cấp người chơi rất nhiều. Ở bọn họ trong lòng, nơi này chỉ tương đương với một cái trò chơi phó bản. Bên trong người chính là NPC, cho nên bọn họ ở bên trong mặc kệ làm cái gì đều không sao cả. Giết người chẳng qua là giết trong trò chơi NPC. Tựa như thông quan cần thiết đánh boss giống nhau. Cùng lý, nếu là đồng đội không cho lực, trực tiếp làm hắn lui tổ chính là không có gì đáng giá dối rắm. Bọn họ này đây thuận lợi thông quan vì cuối cùng mục đích. Ai sẽ quan tâm thông quan trong quá trình đánh hỏng rồi mấy chiếc xe, mấy gian phòng ở, hoặc là ngộ thương lan đến mấy cái người qua đường đâu. Mà Tô Nhiễm cùng bọn họ ý tưởng lại là không giống nhau. Nàng đem nơi này cho rằng cũng thế giới hiện thực giống nhau chân thật thời không. Cho nên, Tô Nhiễm sẽ theo bản năng đem tình thế ổn định xuống dưới. Tận lực không cần sinh ra quá nhiều đối thế giới trước mắt ảnh hưởng, để tránh đến lúc đó tạo thành đại quy mô hỗn loạn. Nếu người khác biết Tô Nhiễm ý tưởng, khẳng định sẽ cảm thấy nàng là lo chuyện bao đồng, quản hảo tự mình mệnh là được. Nào có cái kia thời gian rỗi quản kia giúp NPC sự. Ba người bước chân thực mau, chỉ dùng 1 giờ liền bỏ tới rồi đỉnh núi. Bọn họ ở khoảng cách Sơn Thần Miếu không xa địa phương tạm thời nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, tuy rằng ngày hôm qua bọn họ đi vào xem xét quá 1 lần, nhưng rốt cuộc thời gian cấp bách, cho nên chỉ là đơn giản nhìn quét 1 vòng mà thôi. Đặc biệt trải qua quỷ môn mở rộng ra 1 đêm, rất khó nói bên trong có thể hay không phát sinh cái gì biến hóa. Cẩn thận, luôn là không sai. Hết chương.